Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 438, tiểu tử. Xem ta như thế nào chơi ngươi? Nói đùa gì vậy? Ngụy Minh Huy rốt cục nhịn không được, sụ mặt quát lớn một câu, nhìn về phía Vương Vi ánh mắt mang theo rõ ràng khinh bỉ. Người này rốt cuộc tuổi trẻ, còn chưa hiểu tình huống, cho rằng cục công an là hắn ra mở nghiêm trọng như vậy tình tiết vụ án. Hắn rõ ràng còn nghĩ đến muốn thân phá án. Hơn nữa nghe hắn cái kia ý tứ, cái này bản án tốt nhất là dùng hắn làm chủ, người khác đều không nhúng tay vào hoặc là đi theo hắn trợ thủ. Ngay ung chủ nhiệm trên mặt đều lộ ra không vui biểu lộ. Nếu như là những cảnh sát khác đụng phải loại tình huống này, bình thường đệ nhất cần phải làm là chạy nhanh phiết thanh chính mình. Lần nữa hướng lãnh đạo tỏ vẻ, chính mình phản bác kiến nghị tử hoàn toàn không biết gì cả, hoàn toàn không có quan hệ gì với tự mình. Sau đó tự là tuyệt đối tin tưởng lãnh đạo, nhất định sẽ bảo hộ chính mình, Vương Vi tốt hơn. Còn như vậy lẽ thẳng khí hùng về phía lãnh đạo đưa ra yêu cầu như vậy, ai hội đáp ứng hắn, ai dám đáp ứng hắn? Vương Vi liếc Ngụy Minh Huy liếc, nhàn nhạt nói ra, Ngụy cục ý tứ, cái này bản án nhất định cùng ta có quan hệ, ta phiết không rõ, ta không có nói như vậy. Nhưng công an công tác kỷ luật, ngươi nên vậy rất rõ ràng, ngươi có lẽ hay là trường cảnh sát tốt nghiệp, chính quy sinh. Ngụy Minh Huy hừ lạnh một tiếng, nói ra, tại tiêu thế cao trước mặt, hắn cũng không giấu giếm chính mình đối với Vương Vi phản cảm. Đây thật ra là Ngụy Minh Huy thông minh chỗ, tiêu thế cao biết rõ hắn cùng Vương Vi từng có quan hệ. Lúc này hắn nếu như cố ý giả trang ra một bộ đạo đức tốt bộ dạng, lại để cho tiêu thế cao ra mặt làm ác người, đối với Ngụy Minh Huy mà nói, không có nửa điểm chỗ tốt. Tiếu thế cao mới là một thanh tay, người đứng đầu luôn trốn ở cuối cùng, không biết người thứ nhất xông đi ra tiền tuyến. Đã Vương Vi không phục, vậy thì nên vậy do Ngụy Minh Huy xung phong. Thời khắc mấu chốt, người lão Ngụy sau này trốn, lại để cho tiếu thế cao vọt tới tuyến đầu đi theo Vương Vi mặt đối mặt võ đài. Tính toán chuyện gì xảy ra lão Tiếu cũng không có cái kia nghĩa vụ giúp ngươi hát mặt đỏ. Vương Vi, ngươi hay là trước tạm thời cách chức, ngươi nên vậy tin tưởng chúng ta cấm độc đại đội đồng chí, nhất định sẽ đem cái này bản án tra cái tra ra manh mối. Tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt, càng sẽ không oan uổng chính mình đồng chí thân thuộc. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Theo sát Vương Vi vào cửa, tự đứng ở Vương Vi bên người Hòa Bình cuối cùng mở miệng. Vô luận như thế nào, không thể để cho Vương Vi ở chỗ này đang tại tiếu cục cùng ung chủ nhiệm mặt, cùng Ngụy Minh Huy công khai chống đối. Dù cho Vương Vi lại chiếm lý, một khi công khai chống đối thượng cấp lãnh đạo, cái kia đều là của hắn sai, một cái giá lớn rất lớn. Lúc này Hòa Bình phải đứng ra, cái gọi là bao che khuyết điểm, cái này là bao che khuyết điểm một loại biểu hiện, sợ mình trong đội đồng chí có hại chịu thiệt. Ta biết rõ đây là tổ chức quyết định, ta cũng vậy hội phục tùng tổ chức quyết định, ta chỉ là muốn nhìn xem, chúng ta cục lãnh đạo đối với chúng ta những này cụ thể làm việc một đường đồng chí, rốt cuộc là như thế nào cái quan tâm pháp. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, lần này, ngay tiêu thế cao sắc mặt đều có điểm khó coi. Hòa Bình nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Vi nhún nhún vai. Hắn không phải không biết rõ tại đây chính là hình thức nơi không nên nói loại lời này, ngoại trừ lại để cho lãnh đạo chán ghét hắn bên ngoài, không có bất kỳ thực chất tính hiệu quả. Nếu như là một cái tám mặt linh lung người, chỉ biết làm như thế nào bảo vệ mình, như thế nào tại lãnh đạo trước mặt lưu lại nhất tốt đẹp chính là ấn tượng. Nhưng là, biết rõ cùng làm được là hai chuyện khác nhau. Vương đại đội đã cảm thấy một cổ khí tại trong lồng ngực tán loạn. Không nói không khoái, nhị ca chính là tính tình này, thích sao động mà. Vương Vi cũng không để ý tới hội những người lãnh đạo là cái tâm tình gì cái gì sắc mặt. Trực tiếp theo bên hông cởi xuống súng ngắn, giao cho Hòa Bình trong tay. Công an bình thời là không xứng súng, làm nhiệm vụ phải súng lục lúc muốn trước lĩnh súng. Nhưng cảnh sát hình sự cùng tập độc cảnh, bởi vì bọn họ công tác tính chất đặc thù tính, cơ hồ là 24 tiếng đồng hồ súng bất ly thân. Các vị lãnh đạo, không có chuyện khác, không có chuyện khác, ta đi trước. Vương Vi lần nữa nghiêm, nhấc tay cúi chào, cũng không biết là cố ý có lẽ hay là vô tình ý. Hắn lần này cúi chào đối với lấy Tiêu Thế Cao cùng Ung Thành An, cũng không có xoay qua chỗ khác cho Ngụy Minh Huy cúi chào. Lão Ngụy đều đang tại Tiêu Thế Cao cùng Ung Thành An mặt biểu lộ đối với hắn Vương Vi thái độ. Vương đại đội cũng không cần phải một lần nữa cho Ngụy Minh Huy thể diện. Vạch mặt tựu vạch mặt, về sau Vương đại đội bỏ qua cánh tay làm thời điểm. Ngược lại thiếu vài phần cố kỵ. Vương Vi, đây là quy định, không phải nhằm vào cá nhân ngươi. Ngay tại Vương Vi lập tức muốn trong chớp mắt rời đi thời điểm, Tiếu Thế Cao kịp thời đã mở miệng. Tiếu cục nói chuyện có lẽ hay là bất từ bất tật. Ngữ khí bình tĩnh, không có gì gợn sóng. Cứ việc hắn đối với Vương Vi ương ngạnh cũng rất không hài lòng. Nhưng ở lập tức tự điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Đường đường người đứng đầu, phân cục cục trưởng, cùng phía dưới một người tuổi còn trẻ một đường cảnh sát nhân dân đấu khí. Hiển nhiên là không sáng suốt, lan truyền đi ra ngoài. Đối với hắn Tiêu Thế Cao thanh danh không có nửa điểm chỗ tốt. Huống hồ hôm nay chuyện này, bọn hắn lại để cho Vương Vi tạm thời cách chức, là y quy làm việc. Mảnh luận bắt đầu đứng dậy không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá thực tế xử trí thời điểm, phương thức phương pháp nhất định phải chú ý. Đối với thủ hạ một đường cảnh sát có phải là cũng đủ quan tâm? Đây là cục lãnh đạo tại mọi người trong suy nghĩ cho điểm có cao hay không một đại quan khóa. Mặc kệ là nguyên nhân gì, các người đem bả Vương Vi phụ thân bắt lại, lại để cho Vương Vi tạm thời cách chức. Cái này tư tưởng công tác tổng phải làm thoáng một tí đắc hào hào an ủi người ta còn một bộ. Nhìn có chút hả hê, e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dạng. Là mấy cái ý tứ bởi vì cái gọi là thỏ tử hồ bi. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Mặt khác một đường cảnh sát rất khó không đem Vương Vi, tao ngộ, bộ tại trên người mình suy nghĩ. Về tình về lý, cái này đương lúc Tiêu Thế Cao đều được nói chút gì đó. Vương Vi dừng bước, rất chuyên chú mà nhìn qua Tiêu Thế Cao. Tiêu Thế Cao hai tay đặt tại trên bàn công tác. Thân thể thẳng tắp, nhìn về phía Vương Vi hai mắt, nói ra, cho ngươi tạm thời cách chức. Đây là nguyên tắc, nhất định phải làm quyết định, nhưng là chúng ta có lẽ hay là rất tin tưởng ngươi. Chúng ta tin tưởng ngươi cùng cái này bản án không có gì liên lụy. Vừa rồi Lão Hòa đã muốn nói được rất rõ ràng rồi. Ngươi phải tin tưởng tổ chức. Trong cục nhất định sẽ toàn lực ứng phó điều tra và giải quyết cái này án kiện. Nếu như ba của ngươi thật sự cùng bản án không quan hệ, chúng ta tuyệt sẽ không oan uổng hắn. Chúng ta không biết oan uổng bất kỳ một cái nào người vô tội. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Ta yên tâm, Vương Vi trả lời rất gọn gàng mà linh hoạt. Muốn oan uổng cha ta, vậy cũng phải ta đáp ứng mới được. Cái kia tốt, ngươi đi, vấn đề tìm được giải quyết về sau. Trong cục hội trước tiên thông chi ngươi trở về đi làm. Tiếu Thế Cao lời nói cũng không nhiều. Lập tức nói ra, đang tại Ngụy Minh Huy cùng Ung Thành An mặt. Tiếu Thế Cao cũng khó có thể tưởng cái cư ủy hội bác gái đồng dạng. Lải nhải mà cho Vương Vi làm tư tưởng công tác. Chuyện này ảnh hưởng nhưng lớn nhưng nhỏ. Chính thức tính quyết định mấy cái gì đó, kỳ thật không tại ở Vương Thành phải chăng buôn lậu thuốc phiện phạm tội, mà ở tại lãnh đạo xử trí như thế nào. Vương Vi nếu cũng đủ thông minh lời mà nói, cũng sẽ không khắp nơi đi tuyên dương loại sự tình này. Rất có mặt mũi ư? Vương Vi vừa ly khai, Tiếu Thế Cao tự phân phó Hòa Bình một câu: "Lão Hòa, nhanh chóng phá án, không cần phải đem bà ảnh hưởng làm lớn, đụng phải chuyện như thế." Lãnh đạo phản ứng đầu tiên có lẽ hay là bên trong xử trí tận lực giảm xuống ảnh hưởng. Ảnh hưởng càng nhỏ, bên ngoài người biết càng ít. Lãnh đạo xử trí bắt đầu đứng dậy, đường sống mới có thể càng lớn. Dạ, Hòa Bình nhấc tay cúi chào. Đã có điểm sầu mi khổ kiểm. Theo trước mắt hiểu rõ tình huống đến xem, cái này bản án thật là có điểm khó giải quyết. Chẳng phải dễ phá. Bỏ qua một bên Vương Vi cùng Vương Thành phụ tử quan hệ không nói chuyện. Hiện tại vô luận là xe vận tải lái xe có lẽ hay là Vương Thành, đều ý bị kêu oan, hoàn toàn cung cấp không ra cái gì có giá trị tin tức. Muốn phá án, vậy cũng phải có manh mối mới được. Nhưng lời này, nhưng lại không tốt tại Tiếu cục trưởng trước mặt nói. Người ta là một thanh tay, chỉ quan tâm kết quả. Quá trình đó là người đám bọn họ nghiệp vụ cán bộ sự tình. Như thế nào phá án? Chẳng lẽ còn muốn cục trưởng tự mình ra trận không được? Như thế nào? Có cái gì khó khăn ư? Hòa Bình tâm tình thượng biến hóa rất nhỏ, cũng chạy không thoát Tiếu Thế Cao ánh mắt, nhíu mày hỏi. Đúng đấy, không có manh mối, một điểm manh mối đều không có. Đã Tiếu cục chủ động hỏi tới, Hòa Bình sẽ không che giấu rồi, trực tiếp nói ra. Ngụy Minh Huy không vui nói, không có manh mối không có sao, chậm rãi tìm, luôn có thể tìm tới. Lớn như vậy bản án, nhân chứng tang chứng đều lấy được, không sợ bọn họ chống chế. Hòa Bình liếc nhìn hắn một cái, không lên tiếng. Ngụy Minh Huy ý tứ này trong lòng của hắn tựa như gương sáng, chính là lại để cho hắn chậm rãi giam giữ Vương Thành, chậm rãi tìm manh mối. Chỉ cần một ngày bản án không phá, Vương Vi một ngày cũng không thể khôi phục chức vụ. Một hai tháng kéo xuống, Vương Vi chỉ sợ cuối cùng nhất cũng không có biện pháp lại tại phân cục cấm độc đại đội chỗ dựa rồi. Còn phải là từ đâu qua lại chạy đi đâu? Nhưng như vậy làm ầm ĩ một phen, Vương Vi cho dù trở lại Hồng Ngọc chỗ đều tiếp tục làm hắn phó sở trưởng, uy tín chỉ sợ cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Nói chuyện có phải là còn tượng lấy trước như vậy linh quang? Đã có thể khó mà nói. Trong khoảng thời gian này, chắc hẳn Lưu Cường, Trương Hải Hoa bọn hắn cũng sẽ không nhàn rỗi. Thừa dịp Vương Vi bị tạm thời cách chức, bọn hắn chẳng lẽ không hội vội vàng đem Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc chung đội thực tế quyền lực chảo trong tay tự mình ư? Hơn nữa Vương Thành bản thân là ánh dạng đông máy móc nhà máy lão bản, thủ hạ hơn 10 người đi theo hắn muốn ăn cơm, đem hắn giam lại 1-2 tháng, tung tính toán cuối cùng nhất chứng minh hắn và bản án không có sao. Chỉ sợ công ty cùng nhà xưởng cũng sẽ phải chịu cực lớn ảnh hưởng, làm không tốt bị cả sụp đổ mất cũng có thể. Vương Thành một sụp đổ mất, Vương Vi phú nhị đại coi như không được. Ít nhất cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho rằng Vương Vi như vậy có tiền, đều là vì có một tốt ba ba. Có tiền, cũng là Vương Vi hung hăng càn quấy một đại vốn liếng. Ngụy Minh Huy đây là muốn theo căn bản thượng đem bả Vương Vi phá đổ. Bao nhiêu thù Hòa Bình trong nội tâm một hồi nị dính lệch ra. Nhưng Ngụy Minh Huy lời này, tại đạo lý thượng tựa hồ rất đứng được ở chân, trên mặt mũi tất cả mọi người không thể bắt bẻ hắn cái gì. 14 cây di băng, xác thực là muốn án, đã muốn kinh động thành phố cục lãnh đạo, Hòa Hình tin tưởng, tỉnh sở lãnh đạo cũng sẽ rất nhanh tựu bị kinh động. Nhất định sẽ có người trước tiên hướng tỉnh sở báo cáo tình huống này. Có lẽ không phải là rất chính quy cách báo cáo, hiệu quả là giống nhau, Ngụy Minh Huy thân là phân công quản lý lãnh đạo, chỉ thị cẩn thận phá án. Hoàn toàn đúng vậy, có thể muốn gặp. Kế tiếp Ngụy Minh Huy sẽ thân tọa trấn cấm độc đại đội. Thậm chí tự mình đảm nhiệm tổ trưởng chuyên án. Hoàn toàn khống chế cái này bản án tiến trình. Bất luận kẻ nào muốn thiên vị, vương vi. Đầu tiên phải qua Ngụy Minh Huy cửa ải này. Quả nhiên, Ngụy Minh Huy chủ động nói với Tiếu Thế Cao. Cục trưởng, ta sẽ chuyên môn chảo cái này bản án. Xin người yên tâm, nhất định làm được bằng chứng như núi. Trong lúc này, Tiếu Thế Cao cũng chỉ có thể gật đầu. Hòa Bân lại thật sâu nhìn Ngụy Minh Huy liếc, cảm thấy cái này quen thuộc gương mặt càng ngày càng lạ lẫm. Có lẽ đây mới là Ngụy Minh Huy bản sắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.